quay mặt đi chỗ khác. Nhưng hơi thở cứ nóng bừng lên, anh khẽ thở ra một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc. Ngư Vi thấy anh nói xong cái câu ngả ngớn đó rồi tự mình rối rắm đứng dậy rời đi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc đó chợt vang lên tiếng bước chân xuống lầu. Ngư Vi ngước mắt nhìn thấy người đi xuống là Bộ Huy, tim cô nhất thời lộp bộp không yên. Quả nhiên khoảnh khắc Bộ Huy nhìn thấy Ngư Vi ngồi trên ghế sofa ôm cháu mình trong lòng, sắc mặt liền trầm xuống, vội vã rời ánh mắt đi, cúi đầu bước ra cửa tìm Bộ Tiêu. Không lâu sau đó tới giờ cơm, lúc ăn tối cả nhà đều tập trung đông đủ, bầu không khí trên bàn ăn còn náo nhiệt hơn cả dịp Tết. Vừa ăn mừng Bộ Huy đầu vào đại học G, vừa mừng Lão Tam có con trai bảo bối, có thể nói là song hỷ lâm môn. Đến cả ông cụ Bộ sau khi làm mật quỷ trêu chọc cháu trai đang nằm trong xe nôi một hồi cũng rạo rực cao hứng rót một chung rượu. Diều Tổ Quyên lại càng lâu rồi không có uống rượu, ai khuyên cũng không nghe, cuối cùng vui quá uống đến nước mắt hạnh phúc cũng tuôn ra. Ta nói thằng nhóc Tiểu Huy này gặp được nha đầu Ngư gia thật may mắn mà, nếu không có con giúp đỡ sao hắn có thể thi đậu vào đại học tốt như vậy. Lúc này đã mở miệng lên máy bay ra nước ngoài rồi, cả nhà ai cũng lo lắng. Diều Tổ Quyên vừa khóc vừa nói, khiến Ngư Vi như đứng đống lửa, ngồi đống than, nhấp nhổm không yên, vì Bộ Huy đang ngồi bên trái cô cũng nghe thấy, vẻ mặt hắn rất lúng túng. Bộ Tĩnh Sinh vội đưa khăn giấy qua. Được rồi, ngày vui thế này em khóc gì chứ? Diều Tổ Quyên lau khô nước mắt nước mũi, nín khóc mỉm cười, ôm cho Diều đứng lên. Cũng đúng, em thất lễ rồi. Trước hết phải tự phạt 3 ly. Hôm nay là ngày vui thế này em lại ở đây nói những lời này. Bộ Tiêu nhìn thấy dáng vẻ của chị dâu cả, không nhìn được khẽ mỉm cười, đưa ly rượu của mình ra. Chị dâu, em cản với chị. Diều Tổ Quyên đương nhiên không khách khí với anh, ào ào rót rượu, lại khôi phục dáng vẻ lanh lợi thông minh thường ngày. Lão Tứ, trên bàn này chỉ còn chú lẻ loi một mình, chú phải nắm chặt cơ hội. Gặp được bông hoa xứng đáng, cứ thẳng tay mà bẻ. Móng vuốt hồ ly của chú kia không phải nhanh chóng trộm lấy. Lần sau, hai chúng ta uống rượu với nhau sẽ là rượu mừng của chú. Bộ Tiêu nhìn dòng rượu ảo ảo rót vào ly, bọt trắng sóng sánh tràn ra ngoài, nhất thời cảm thấy mê mẩn. Cách ly rượu, người ngồi đối diện kia như thực như mơ. Cô vẫn đang ngồi đó trong thế giới của anh, nhưng như xa như gần, vừa chân thật lại mông lung đến lạ.